Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Tử Tinh Dược Sư Vương. Hàn Phong mang theo Tiểu Y Tiên ở bên trong dãy núi ma thú đi dạo lên. Hơn 10 ngày quá khứ, nữ nhân này ngược lại cũng tiếp nhận rồi hiện thực, trở thành Hàn Phong thiếp thân tỳ nữ. Có điều tạm thời vẫn không có thiếp thân. Hàn Phong đối với nàng cũng không toán nghiêm khắc, nữ nhân này cũng là cho phép cất cánh tự mình. Một mặt oán giận nói, chúng ta muốn đi nơi nào a? Tại đây ma thú sơn mạch còn không bằng đi trước một thành trấn. Ta đều hơn 10 ngày không tắm rửa, chờ ta tìm được trước một đồ vật, sau đó liền mang theo ngươi đi thành thị. Hàn Phong nhìn nàng một cái, ngữ khí bình thản nói, tốt lắm. Tiểu Y Tiên cười như cái kẻ ngu si như thế. Dù sao ở cái kia bên trong thung lũng, Hàn Phong luyện chế thiên yêu khôi lúc dáng vẻ đã đem nàng cho kinh sợ đến. Hàn Phong đối với nàng cũng không toán hà khắc. Thêm vào Hàn Phong luyện dược sư thân phận, cái này đối với Tiểu Y Tiên mà nói thêm điểm hạng. Tiểu Y Tiên thái độ rất kiên quyết. Theo Hàn Phong khẳng định không sai. Mấu chốt nhất một điểm chính là Hàn Phong không có đối với nàng làm cái gì, cũng không phải mơ ước thân thể nàng, chỉ đến thế mà thôi. Hai người chậm rãi đi tới ma thú sơn mạch phía đông khu vực trung tâm. Tiểu Y Tiên cũng không biết đây là nơi nào. Dọc theo đường đi có Hàn Phong bảo vệ, lấy Hàn Phong thiên yêu hoàng huyết mạch uy thế. Bọn họ đi qua nơi, căn bổn không có ma thú dám xuất hiện. Hàn Phong mang theo Tiểu Y Tiên vừa đi vừa nghỉ, cũng không có sử dụng đặc thù phương thức chạy đi, vẻn vẹn chỉ là bộ hành. Đêm xuống, Tiểu Y Tiên cầm Hàn Phong cho nàng bao ngủ cuộn mình đi vào. Hàn Phong nhưng là tựa ở trên một cái cây nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy qua vài ngày sau, bọn họ rốt cục đi tới phía đông ma thú sơn mạch khu vực trung tâm. Cũng là nơi này chủ yếu nhất địa phương, ma thú sơn mạch phía đông bá chủ Tử Tinh Dược Sư Vương Động Phủ. Đó là một không nhỏ đỉnh núi. Mặt trên có một hang núi. Chỗ động khẩu có không ít ma thú bảo vệ nơi này. Mà ở cái này trên đỉnh núi, còn sinh trưởng không ít dược liệu quý giá. Năng lượng đất trời so với Hàn Phong trước đợi mấy cái thung lũng đều phải nồng nặc không ít. Hàn Phong trong mắt ánh sáng màu đen lóe lên. Thuộc về thiên yêu hoàng huyết mạch khí tức thả mà ra. Những ma thú này chính là bị dọa đến cất đái cùng ra. Giống, nương theo lấy một sư tiếng gào vang lên, một ma thú to lớn từ bên trong hang núi đi ra. Ma thú hình thể khổng lồ, đầy đủ dài 7-8 mét mặt ngoài thân thể, dĩ nhiên bao trùm một tầng màu tím kết tinh. Ánh nắng soi sáng, quang hoa bắn ra tứ phía, khá là chói mắt. Ma thú đầu là một viên tướng mạo khá là dữ tợn sư đầu, đỏ như máu bên trong hiện ra kỳ dị tử quang thú đồng. Che kín răng nanh miệng rộng, sư đầu bên trên còn có một chỉ màu lửa đỏ xoắn ốc sừng nhọn, từng bó ngọn lửa màu tím ở rác nhọn trên lượn lờ xoay quanh. To lớn sư bên cạnh người diện mọc ra một đôi màu tím cánh chim, tử rực vỗ, từng bó tím nhạt hỏa diễm như súng phun lửa giống như vậy, tràn đầy trời đất bao phủ mà ra. Bốn con tráng kiện cái vuốt đồng dạng bị băng bó quấn lấy một tầng màu tím tinh thể. Mỗi một lần đạp xuống, đều sẽ làm đến hư không vì đó run lên. Khó có thể tưởng tượng sức mạnh đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hàn Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn này quái vật khổng lồ. Đầu ngón tay bắn ra một đạo ngọn lửa màu đen, trực tiếp rơi vào Tử Tinh Dược Sư Vương trên người. Nó thậm chí chưa kịp phản ứng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền bị ngọn lửa màu đen bao trùm. Giống, Tử Tinh Dược Sư Vương trên đất lăn qua lộn lại. Hàn Phong thiên yêu hoàng huyết mạch đã thu hồi, không có lại tỏa ra khí tức. Chu vi rất nhiều ma thú bị sợ dám lăn đái lưu đào tẩu. Mà cái kia Tử Tinh Dược Sư Vương chỉ là giãy giụa chốc lát, trong mắt liền mất đi hào quang. Mùi thịt vị tản ra, nhưng thoáng qua liền trở thành mùi khét. Mà đợi được Hàn Phong mang theo ánh mắt tràn ngập khiếp sợ Tiểu Y Tiên đi tới Tử Tinh Dược Sư Vương bên cạnh thời điểm, trên đất chỉ còn lại có một viên thiêu đốt ngọn lửa màu tím tinh thể. Mang theo tử tinh dược sư vương bản mệnh thú hỏa ma hạch. Hàn Phong lấy ra một cái hộp ngọc, đem để vào sau khi bố trí phong ấn, thu nhập u hải nạp giới bên trong. Hàn Phong quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên, cười trêu nói, làm sao, lần này tin tưởng thực lực của ta đi. Ừ, Tiểu Y Tiên ngơ ngác nhưng gật đầu. Một đạo hỏa diễm liền giết chết phía đông ma thú sơn mạch bá chủ tử tinh dực sư vương. Cũng thật là thực lực khủng bố. Đi thôi. Hàn Phong nhất chỉ điểm ở Tiểu Y Tiên trên trán. Đầu ngón tay mang vào bạch quang sáp nhập vào Tiểu Y Tiên trong đầu. Hàn Phong truyền cho nàng một đấu kỹ. Hắc giác vực nhất lưu thế lực ngự thú môn bất truyền tuyệt học ngự thú ấn. Ở Hàn Phong thành lập Hắc Minh thời điểm. Bị Hàn Phong thuận lợi muốn lại đây. Minh chủ đại nhân làm sao có khả năng sẽ là người ngoài đây. Nếu như không muốn, tới tấp chuông đã biến thành người mình. Hàn Phong lập tức lôi kéo mới vừa tiếp thu đấu kỹ. Có chút vẻ mặt mờ mịt Tiểu Y Tiên đi vào bên trong hang núi. Dù sao nàng còn chỉ có đấu khí giai đoạn đấu khí. Liền đấu giả cũng không phải. Căn bản chưa từng tiếp xúc qua thâm ảo như vậy đấu kỹ. Tiến vào bên trong động, trong đó tia sáng, cũng không có trong tưởng tượng như vậy tối tăm. Ở xung quanh vách núi bên trên, tình cờ khảm nạm một ít màu tím tinh khối. Những này tinh khối là sơn động tự nhiên kết quả. Ở thế giới nhân loại bên trong, những này từ tinh khối, nhưng là khá là quý trọng trang sức item, có giá trị không nhỏ. Thâm thúy rộng rãi trong hang núi bộ, bị những này từ tinh khối tô điểm. Cực kỳ mỹ lệ, chính là bởi vì tử tinh dược sư vương ở lại, thiên nhiên hình thành cảnh tượng, này màu tím tinh thạch bị Hàn Phong trực tiếp cúp cất đi. Màu tím bình ngọc hoặc là màu tím hộp ngọc nên cũng rất đẹp. Hàn Phong đối với lần này đúng là có chút ý kiến. Mà Tiểu Y Tiên cũng trở về qua thần đến, bởi vì trong hang núi nhiệt độ, theo bọn họ càng ngày càng thâm nhập, chậm rãi cao lên, ngươi đến đây tìm cái gì? Tiểu Y Tiên hiếu kỳ nói. Hàn Phong nói rằng, cho ngươi tìm một sủng vật, tiện thể nắm một đồ vật. Hàn Phong truyền cho Tiểu Y Tiên ngự thú ấn. Chính là dự định giúp nàng khống chế tiểu tử tinh dược sư vương. Tuy rằng nàng đấu khí không đủ, thế nhưng Hàn Phong có thể sử dụng linh hồn lực chuyển hóa thành nàng đấu khí. Trợ giúp nàng cùng tiểu tử tinh dược sư vương kết ngự thú ấn. Làm cho nàng trở thành tiểu tử tinh dực sư vương chủ nhân. Ngoài ra, Hàn Phong một cái khác mục tiêu chính là nơi này bạn sinh tử tinh nguyên. Hàn Phong dự định lấy tử tinh dực sư vương ma hạch cùng bạn sinh tử tinh nguyên. Thêm vào rất nhiều dược liệu luyện chế một viên đan dược. Đợi được Tiêu Viêm đột phá đấu giả sau khi cho rằng hắn luyện chế đan dược dùng là hỏa diễm. Làm người xuyên Việt. Tiêu Viêm linh hồn năng lực nhận biết thiên phú cực kỳ xuất sắc. Thêm vào hỏa mộc hai thuộc tính đấu khí. Hắn nhưng là vô cùng thích hợp trở thành luyện dược sư. Chỉ ít lấy Tiêu Viêm thiên phú. Chỉ cần cảnh giới càng được với. Luyện dược thuật liền tuyệt đối không thể hạ xuống. Hàn Phong đối với cái này đệ tử vẫn có chờ mong. Hắn cũng không phải thứ hai Hàn Phong. Nếu sẽ không phản bội lão sư. Hàn Phong cũng sẽ tận tâm tận lực giáo dục hắn. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.